Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1568. Chương 1568. Thủ hạ lưu tình. Có ít người cảm thấy Bạch Vũ Triết dõng dạc, nhưng trong đó có riêng lẻ vài người cũng đã biết, đúng là Hồ Vân Việt muốn thua. Trong đó liền bao quát Hồ Vân Siêu. Đối với những người kia ồn ào, Bạch Vũ Triết cùng Hồ Vân Việt đều không có đi để ý tới. Thử một lần, Hồ Vân Việt nhìn xem Bạch Vũ Triết. Hắn tựa hồ cũng thừa nhận Bạch Vũ Triết, nhưng không có từ bỏ. Ánh mắt bên trong mang theo kiên định. Bạch Vũ Triết mỉm cười. Thần hồn chấn đãng phát động. Ở trong mắt Hồ Vân Việt, thân hình của hắn lập tức trở nên mơ hồ. Trong óc hỗn loạn tưng bừng, các loại suy nghĩ xông lên đầu, có dĩ vãng chuyện cũ, có trong lòng của hắn chấp niệm, có đủ loại ý nghĩ. Tóm lại, rất phân loạn, để Hồ Vân Việt trong lúc nhất thời không biết mình người ở phương nào. Thậm chí là quên đi chính mình tại chiến đấu. Bất quá loại cảm giác này cũng chính là một nháy mắt mà thôi. Khi hắn khôi phục lại thời điểm, liền biết không xong, cường giả so chiêu, một nháy mắt liền đã có thể quyết định rất nhiều chuyện. Chớ nói chi là hai người bọn họ ở giữa khoảng cách gần như thế. Lực lượng cường đại từ trong tay truyền đến, hắn đã cầm không được chuôi kiếm. Trường kiếm rời tay, lưỡi kiếm giữ tại Bạch Vũ Triết trong tay, đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang. Bành! Chuôi kiếm hung hăng nện ở Hồ Vân Việt bên chân. Bạch Vũ Triết cũng không có thật tổn thương hắn. Bởi vì, hắn đối cảm giác của người này cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất so hắn nhị ca Hồ Vân Siêu mạnh hơn. Đoán chừng lần này cũng là bị Hồ Vân Siêu kích động, mới đến tìm Bạch Vũ Triết luận bàn. Có lẽ để hắn thụ bị thương không có gì. Bất quá mấy ngày sau, Hồ Vân Việt sẽ tham gia cái cuối cùng danh ngạch tranh đoạt. Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời lên lòng chắc ẩn, cho nên lưu thủ. Tạ. Hồ Vân Việt đối Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, tiếp nhận hắn đưa tới trường kiếm. Ngay lập tức liền đã lý giải Bạch Vũ Triết không có thương tổn chính mình nguyên nhân. Nhị ca, ta thua, đem đồ vật cho Bạch huynh. Đối Bạch Vũ Triết cảm ơn xong sau đó, Hồ Vân Việt lập tức quay người nói với Hồ Vân Siêu. Hồ Vân Siêu trong tay cầm hai gốc linh thảo, liền lộ ra có chút xấu hổ cùng do dự. Ngay tại vài giây đồng hồ trước đó bọn hắn còn hô to Hồ Vân Việt tất thắng. Cảm giác lập tức liền có thể đem Bạch Vũ Triết kia bích linh hoa cho thắng tới tay. Coi như thế một nháy mắt, kết cục bị sửa. Chiến bại người đã biến thành Hồ Vân Việt. Cái này thực sự để người có chút không thể nào tiếp thu được. Nhị ca, có chơi có chịu. Hồ Vân Việt nhìn thấy Hồ Vân Siêu dáng vẻ, lập tức lại nói một câu. Sau đó ánh mắt đảo qua những người khác. Những người kia lúc này còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến đâu. Cái này hai gốc linh thảo chính là bọn hắn 7-8 người hùn vốn hối đoái đến, là thuộc về bọn hắn tất cả mọi người. Bất quá bây giờ không phải, đã muốn thắng nhân ra bảo vật, vậy sẽ phải làm tốt vạn nhất thua. Bọn hắn đồ vật cũng liền không có dự định. Cuối cùng, Hồ Vân Siêu cũng không nói thêm gì. Thua chính là thua, hắn chỉ có thể đem đồ vật giao cho Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết tiếp nhận hai gốc linh thảo, tâm tình rất không tệ. Lam tinh thảo cùng tử tinh thảo giá trị, kỳ thật muốn so đồng dạng cửu phẩm linh đan cao một chút. Mà lại, đối với Bạch Vũ Triết đến nói, linh thảo giá trị, bình thường cũng sẽ ở linh đan phía trên. Ngày mai nếu có người khiêu chiến lời nói, quy củ như cũ, Bạch Vũ Triết tiếp nhận hai gốc linh thảo sau đó, đối mấy người phất phất tay, sau đó nghênh ngang rời đi. Cái này nhân tộc tiểu tử, thật là quá phách lối. Có người nhịn không được phẫn nộ quát, cũng không có đi trách cứ Hồ Vân Việt chiến bại sự tình. Đi, chúng ta tiếp tục tìm người đi.